Con đường ta đi qua sóng gào bao tố, con đường nào anh về bước chân bỡ ngỡ, bao nhiêu lầm lỡ muộn phiền anh ơi. Dòng sông như hát đem đời ta đi hoang, tìm trong bóng tối ta soi một kiếp người. Đơn đau này hỡi hãy mau tìm tới, tìm trong bóng đêm, bóng đêm một kiếp. Đi qua bóng tối muộn phiền, phủ lấy đời nhau. Và em sẽ hát cho ngày đêm mưa nắng tới, tưới khắp hồn người từng giọt mật đời thơ. Tôi tìm anh trong bóng đêm, anh tìm tôi trong bóng đêm, bóng đêm một kiếp. Con đường ta đi qua sóng gào bao tố, con đường nào anh về bước chân bỡ ngỡ, bao nhiêu lầm lỡ muộn phiền anh ơi. Dòng sông như hát đem đời ta đi hoang, tìm trong bóng tối ta soi một kiếp người. Đơn đau này hỡi hãy mau tìm tới, tìm trong bóng đêm, bóng đêm một kiếp người. Và em sẽ hát cho người đi qua bóng tối muộn phiền, phủ lấy đời nhau. Và em sẽ hát cho ngày đêm mưa nắng tới, tưới khắp hồn người từng giọt mật đời thơ. Tôi tìm anh trong bóng đêm, anh tìm tôi trong bóng đêm một kiếp người.